Khí thế nghiêm nghị khiến người không dám nhìn thẳng, một vị nam tử tuấn lãng. Vân Sương hơi ngẩn ra, giây tiếp theo liền thấy ánh mắt người kia đảo qua nàng, dừng lại một chớp mắt rồi lại rời đi. Chính là Giang Tiếu, người mà sáng nay nàng vừa gặp. Sao hắn lại ở đây? Bên cạnh Giang Tiếu, còn có Ngô Khởi và Nghiêm Phương. Lúc này, Nghiêm Phương lộ vẻ lo lắng nhìn nàng, còn ánh mắt của Ngô Khởi thì phức tạp vô cùng. Nhưng hiện giờ, Vân Sương không có tâm tư để truy xét điều đó. Lúc này, trưởng thôn Hoàng mới nhận ra người trước mặt là ai. Mặt mày không giấu được vẻ khiếp sợ, lập tức phịch một tiếng quỳ xuống đất, lớn tiếng nói: tiểu nhân bái kiến tổng binh. Không biết tổng binh giá lâm, có điều sơ xuất, xin tổng binh thứ tội. Lão Hoàng thôn trưởng mới chỉ gặp Giang tổng binh hai lần, mà lần nào cũng cách xa cả đoạn. Vì vậy phải mất một lúc mới xác định người trước mặt thực sự là Giang tổng binh. Giang tổng binh lại tới thôn nhỏ của họ. Những người khác cũng kinh ngạc trợn mắt, vội vàng quỳ rạp xuống theo trưởng thôn, hoảng hốt hô: tiểu nhân bái kiến tổng binh. Với đám quân hộ như họ, địa vị của Giang tổng binh chẳng khác gì một vị hoàng đế cát cứ một phương. Vân Sương hơi ngập ngừng, đang định cùng mọi người hành lễ, thì Giang Tiếu bỗng liếc nhìn nàng, lạnh nhạt nói: tất cả đứng dậy đi. Đinh huyện lệnh nói vụ án này có thể liên quan đến thác tử nước Kim Mông, nên ta mới qua đây xem. Sắc mặt Ngô thị lập tức biến đổi, vội vàng quỳ bò lên trước, vừa khóc lóc vừa lớn tiếng nói: bẩm tổng binh, sao có thể dính dáng gì đến nước Kim Mông? Rõ ràng là con tiện nhân Vân Sương hại chết con gái dân phụ. Cầu xin tổng binh chủ trì công đạo cho dân phụ. Vừa nói, bà ta vừa hung dữ lườm Vân Sương. Vân Sương lạnh lùng cười, cũng quay người hành lễ với Giang Tiếu. Nói rõ ràng: tổng binh, đây là vu khống. Dân phụ không rõ Liễu nương tử xảy ra chuyện khi nào, nhưng từ hôm kia, dân phụ đã lên huyện thành, mà trước hôm dân phụ đi, Liễu nương tử vẫn còn khỏe mạnh. Hành tung của dân phụ hai ngày nay đều có người làm chứng có thể xác nhận. Ngô thị lập tức căm hận gào lên: ngươi đâu cần tự mình ra tay. Nhất định là ngươi sai gian phu, hoặc thuê người. Dù sao thì, con gái ta đã dùng máu viết tên ngươi trên y phục rồi. Không phải ngươi thì còn ai vào đây nữa? Viết tên nàng bằng máu. Vân Sương khẽ nhíu mày. Lúc này, Giang Tiếu thu hồi ánh mắt đang đặt trên người nàng, lạnh giọng nói: vụ án này, bất kể là ai làm, quan phủ tất sẽ điều tra rõ ràng. Trước khi chưa tra ra chân tướng, bất kỳ ai cũng không được tự ý tư hình, không được cản trở việc quan phủ phá án. Vừa nói, đôi mắt đen thẫm như mực của hắn liền quét về phía Ngô thị. Ngô thị vốn đang định tiếp tục chửi bới Vân Sương, bỗng run lên một cái, lập tức không dám nói gì nữa. Đinh huyện lệnh nghe xong, liền vội vã tiến lên hỏi: thi thể ở đâu? Một đám người từ từ dạt ra, để lộ ra một con đường nhỏ dẫn đến cuối rừng. Nơi đó, dưới gốc một gốc đại thụ, có một nữ tử đang nằm bất động, không chút hơi thở. Lúc này trời đã tối mịt, nhờ ánh sáng leo lét từ những ngọn đuốc xung quanh cùng chút tàn quang sót lại của hoàng hôn, có thể nhìn rõ người nằm đó chính là Liễu Phái Nhi. Trên người nàng mặc chiếc váy vải màu vàng nhạt đã rách tơi tả, nửa thân trên gần như nhuộm đỏ bởi máu, tựa như vừa tắm qua huyết lệ. Phần dưới của váy tuy đỡ hơn đôi chút, nhưng cũng lấm lem những vết máu loang lổ. Đặc biệt, phần máu dưới hạ thân nàng ta tập trung rõ rệt ở chỗ kín. Chẳng cần nhìn kỹ cũng đủ biết nàng từng phải trải qua chuyện gì. Đôi mắt nàng vẫn mở trừng trừng, trong ánh sáng lờ mờ của hoàng hôn, trông vừa đáng sợ, vừa bi thảm đến cực điểm. Đinh huyện lệnh bước nhanh lên phía trước, càng tới gần càng có thể nhìn rõ. Thân trên của nữ tử bị máu nhuộm đẫm chính là do máu từ ngực tuôn ra. Khu vực gần tim là một đống hỗn độn máu thịt, vải vóc rách nát quấn lấy nhau. Ở chính giữa là một lỗ thủng to bằng bàn tay, lòi cả huyết nhục. Phần lỗ thủng ấy rõ ràng là một khoảng trống rỗng, trái tim của nạn nhân đã bị móc ra ngoài. Cảnh tượng quá mức kinh hoàng khiến mấy vị bộ khoái nhìn thấy đều nhịn không được mà bịt miệng, có người còn buồn nôn đến suýt nôn ra. Dương Nguyên Nhất lập tức nói: thi thể này giống y hệt thi thể nạn nhân ở thôn Tàng Gia mấy hôm trước. Sắc mặt Đinh Huyện lệnh lạnh như băng, không nói một lời, chỉ gọi nhanh Tôn Ngộ Tác đi cùng lên giám nghiệm. Trong khi Tôn Ngộ Tác đang khám nghiệm, Đinh Huyện lệnh tiếp tục cẩn thận quan sát tử thi. Chợt ông ta phát hiện, ở mảnh vải rách tả tơi nơi đùi phải của thi thể, dường như có một chữ viết bằng máu, nét bút siêu vẹo lệch lạc, chưa viết xong, nhưng chỉ còn thiếu một nét cuối cùng. Hiển nhiên đó là chữ vân. Đinh Huyện lệnh lập tức xoay người, gọi trưởng thôn Hoàng tới, hỏi, trong thôn các ngươi, có bao nhiêu người họ Vân, hoặc trong tên có chữ vân? Trưởng thôn Hoàng còn chưa kịp đáp, Ngô Tổ Tử đã gào lên, trong thôn ta chỉ có một người họ Vân, chính là con tiện nhân Vân Xương kia. Còn ai có tên mang chữ vân thì đếm đi đếm lại cũng chỉ có ba người. Một đứa là đại nha đầu nhà họ Hoàng Tam, đã gả qua làng khác từ lâu rồi. Một đứa là lão cửu nhà họ Hứa, năm nay mới có 12 tuổi. Còn một người là bà lão đã ngoài 50. Trong mấy người này, chỉ có con tiện nhân Vân Xương là hay chọc ghẹo con gái ta nhất. Ta biết ngay là ả ganh tị với con ta còn là gái tân. Ganh tị con ta có người muốn cưới. Ganh tị con ta có thể gả vào Tào gia. Nên mới, cái lối ăn nói đổi trắng thay đen này. Đến mức Vân Xương nghe mà cũng phải bật cười lạnh. Chưa kịp nàng lên tiếng, thì tiếng mắng giận dữ của Hoa Tổ Tử đã vang lên. Ngô Tổ Tử, Phái Nhi, bị hại, tất cả chúng ta đều rất đau lòng, ai ai cũng mong tìm ra hung thủ. Nhưng chuyện đó không thể là cái cớ cho ngươi tùy tiện vu oan giá họa. Xương nương khi nào từng chủ động gây sự với Phái Nhi? Không phải ngươi và Phái Nhi ngày nào cũng nhìn người ta không thuận mắt, cố ý gây chuyện sao? Chuyện này cả thôn đều biết, há để ngươi ngậm máu phun người. Sắc mặt Ngô thị khẽ biến, thấy phần lớn người xung quanh đều đang nhìn bà với ánh mắt không đồng tình. Trong lòng vừa hận vừa tức, vừa khóc vừa mắng. Được. Đều là ta với con gái ta sai hết, nên con ta mới đáng chết đúng không? Nếu Sương Nương có oán khí thì nhắm vào ta là được. Hại con gái ta làm gì? Ta với con gái ta chẳng qua là không ưa trong thôn có một thứ đàn bà lẳng lơ như thế thôi. Nàng ta bảo bị trượng phu ruồng bỏ nên mới đến đây. Ai tin? Không chừng là ra ngoài thông đồng với giả nam nhân nên mới. Lời còn chưa dứt, ánh mắt u lãnh của Giang Tiếu nơi không xa chợt nhìn lướt qua khiến tim Ngô thị khẽ run. Lời định nói tiếp bỗng chốc nghẹn lại, không nhớ nổi mình sắp nói gì. Vân Sương cười lạnh một tiếng, đáp, Ngô Tổ Tử, ta đã nói, cái chết của Liễu Nương Tử không liên quan đến ta. Trước khi quan phủ kết án mà bà cứ một mực khẳng định ta là hung thủ, chính là vu khống. Xin hỏi Đinh Huyện lệnh. Nàng bỗng xoay người về phía Đinh Huyện lệnh, lạnh giọng nói, các ngài điều tra án mạng mà lại để người ta tùy tiện vu cáo người khác là hung thủ sao? Cảnh tượng này quá quen thuộc. Nghiêm Phương trong lòng không khỏi thầm nói, tới rồi, lại tới rồi. Quả nhiên, Vân Nương Tử không phải loại người chịu lép vế. Đinh Huyện lệnh, ông khẽ ho một tiếng, mặt mày nghiêm nghị nói, Ngô thị, huyện nha đang điều tra vụ án. Trước khi chúng ta hỏi, bà không được tùy tiện xen lời. Nói xong, ông quay đầu nhìn trưởng thôn Hoàng, hỏi, bổn quan muốn biết hành tung của nạn nhân trước khi xảy án, trong thôn có ai rõ? Trưởng thôn Hoàng vội đáp, chiều nay khoảng cuối giờ thân, khoảng 5 giờ, người nhà họ Liễu đột nhiên gọi dân trong thôn tới, nói Liễu Tam Nương, tức là nha đầu Phái Nhi mất tích, nhờ mọi người cùng đi tìm. Chúng tôi liền tản ra tìm kiếm khắp nơi, tìm gần một canh giờ mới phát hiện được thi thể của Liễu Tam Nương tại núi Tiểu An này. Trước lúc Phái Nhi mất tích, trong nhà họ Liễu nghe nói chỉ có đại tẩu Trịnh Thị, nhị tẩu Miêu Thị và mấy đứa nhỏ ở nhà. Lúc này, một phụ nhân khoảng hơn 20 tuổi, mặc váy vải xanh đậu cũ mới lẫn lộn, bước ra nói, bẩm Đinh Huyện lệnh, dân phụ là đại tẩu của Phái Nhi. Sáng nay mấy người đàn ông trong nhà đều ra đồng làm việc, tổ mẫu thì sang nhà hàng xóm trò chuyện. Vì Phái Nhi đã đính hôn với Tào gia, sắp xuất giá nên dân phụ cùng nhị đệ muội ngồi làm khăn cưới với muội ấy trong nhà. Ban đầu mọi chuyện vẫn bình thường, đến khi Phái Nhi đi nhà xí về, thì nói rằng muốn sang tìm Ngô Tứ Nương có chuyện riêng cần nói. Ngô Tứ Nương là bạn thân khuê phòng của muội ấy. Dương phụ cũng không nghĩ nhiều. Đến trưa, muội ấy vẫn chưa về. Dương phụ còn nghĩ chắc ở lại ăn cơm nhà Ngô Tứ Nương. Mãi đến xế chiều, thấy phụ thân chồng sắp về mà vẫn chưa thấy bóng Phái Nhi. Dương phụ liền sang nhà Ngô gia tìm. Ai ngờ Ngô Tứ Nương lại bảo, hôm nay Phái Nhi chưa từng đến tìm nàng. Khi nói, sắc mặt nàng không giống lo lắng mà lại đầy vẻ hoang mang. Thi thoảng còn sợ hãi liếc nhìn sang Ngô thị. Hiển nhiên đã bị mắng mỏ một trận vì để lạc Phái Nhi. Lúc này, một cô nương trẻ tuổi mặc váy hồng nhạt, sắc mặt tái nhợt, vừa khóc vừa bước ra nói, Dân nữ chính là Ngô Tứ Nương. Phái Nhi hôm nay thật sự không hề tìm dân nữ, cũng chưa từng nói sẽ đến. Đinh huyện lệnh nhíu mày, trầm giọng, chuyện này cho thấy, nạn nhân rất có thể đã chủ động tìm đến hung thủ. Vì muốn giấu người nhà, nàng ta còn bịa ra lý do đến gặp bạn thân. Hung thủ hẳn là người quen biết với nạn nhân. Vừa nói, ánh mắt ông vừa vô thức liếc nhìn về phía Vân Sương. Chật, nếu là Vân Nương Tử, e rằng đã nghĩ ra được nhiều hướng hơn rồi. Nhưng sau vụ án nhà họ La lần trước, Vân Nương Tử từng cố ý đến huyện nha dặn rằng đừng tiết lộ việc phá án đó là do nàng làm. Thấy nàng lúc phá án còn đội mũ che mặt, đủ hiểu nàng không muốn bị chú ý quá mức. Ông khẽ ho một tiếng, nói tiếp, nạn nhân không muốn người trong nhà biết mình đi gặp ai. Người đó hẳn có thân phận bất thường, hoặc có lý do không thể công khai. Ngô thị nghe đến đây, sắc mặt lại khẽ biến. Câu này chẳng phải đang ám chỉ con gái bà đi gặp một người không tiện lộ mặt sao? Lúc này, Tôn Ngộ Tác đã khám nghiệm xong thi thể, đứng dậy chắp tay thi lễ rồi bẩm chư vị đại nhân. Trên cánh tay của người chết có dấu vết từng bị trói bằng dây thần, khóe miệng có vết rách nhẹ. Hung thủ rất có thể đã từng trói tay nạn nhân và bịt miệng nàng lại. Vì chỉ trói tay, nên nàng vẫn có thể cử động đôi tay, mới có thể dùng máu viết chữ lên váy của mình. Tiểu nhân còn thấy ngón trỏ tay phải của thi thể bị móng tay bấm rách. Nàng hẳn là tự dùng móng tay bấm ngón tay mình để máu chảy ra, rồi dùng máu ấy viết chữ. Vết thương chí mạng của nàng là lỗ thủng nơi ngực. Xương ở khu vực đó gãy nhiều chỗ. Xét theo dấu vết vết nứt xương, có chỗ là bị vật sắc bén chặt đứt, có chỗ là bị bẻ gãy sống. Hung thủ rõ ràng đã dùng một loại dao sắc rạch ngực nạn nhân khi nàng còn sống, rồi chặt gãy, bẻ gãy xương ở đó, sau đó móc tim nàng ra. Những lời này, dù là Tôn Ngộ Tác dày dạn kinh nghiệm cũng phải nói ra một cách vô cùng khó khăn. Loại vết thương này không phải ông ta chưa từng gặp, nhưng lần nào thấy cũng khiến người ta sởn gai ốc. Trên đời này lại có kẻ tàn ác đến mức đó. Sắc mặt những người có mặt càng thêm khó coi. Ngô thị lại gào khóc thảm thiết, thậm chí còn suýt quỵ xuống. Tôn Ngộ Tác dừng lại lấy hơi, rồi tiếp tục. Ngoài ra, vùng kín của nạn nhân có nhiều vết rách nghiêm trọng, thậm chí có vết như bị vật sắc đâm vào, nhưng trong đó lại không có dấu vết tinh dịch để lại. Điều này rất kỳ quái. Tình trạng này hoàn toàn giống hệt với nạn nhân ở thôn Tằng Gia trước đó. Những lời này thì quá sức rõ ràng và nhạy cảm. Một số cô nương chưa lấy chồng đã chịu không nổi, gắng gượng chạy ra xa. Những người khác dù nghe hết, nhưng sắc mặt ai nấy đều cực kỳ hoảng sợ và nặng nề. Cả hiện trường lặng ngắt như tờ. Bỗng nhiên, một giọng nữ trong trẻo vang lên phá vỡ sự im lặng. Nhưng, nhìn vào vết máu hiện trường, nơi này rõ ràng không phải nơi đầu tiên gây án. Trước kia, hiện trường vụ án ở thôn Tằng Gia cũng như thế sao? Tất cả mọi người tại hiện trường không hẹn mà cùng quay đầu kinh ngạc nhìn về phía Vân Sương. Tôn Ngộ Tác cũng hơi sững lại. Tuy cách dùng từ hiện trường gây án đầu tiên nghe có hơi là lạ, nhưng ông ta vẫn hiểu được, gật đầu đáp. Đúng, thi thể của nạn nhân ở thôn Tằng Gia cũng được phát hiện trong một khu rừng gần đó. Nơi đó cũng không phải chỗ nàng ta bị sát hại. Vân Sương lại hỏi, trước khi nàng ấy bị sát hại, có phải cũng mất tích gần nơi ở không? Lần này là Đinh huyện lệnh lên tiếng. Nạn nhân ở thôn Tằng Gia biến mất khi đang giặt đồ ở bờ sông gần làng vào buổi sáng. Khi dân làng phát hiện nàng không còn, thì quần áo nàng đang giặt dở vẫn còn ở đó. Hiện trường không hề có dấu hiệu giằng co hay đánh nhau.

Ngô Khởi từ nãy vẫn lặng lẽ quan sát vẻ mặt của tổng binh nhà mình. Giờ thấy sắc mặt ngài ấy âm trầm. Trong lòng thầm kêu quả nhiên là thế. Vừa không dám tin vừa lắc đầu lẩm bẩm. Tên lang quân kia. Không được rồi. Nhìn chẳng có khí phách gì. Chẳng xứng với Vân Nương Tử chút nào. Cái gì mà không xứng? Nghiêm Phương ngốc nghếch lại còn cãi lại. Tên lang quân đó trông rất trẻ. Chắc là chưa thành thân. Áo quần trên người cũng không tệ. Điều kiện trong nhà chắc không tồi. Ta đương nhiên biết Vân Nương Tử rất tốt. Nhưng nàng ấy rốt cuộc mang theo hai đứa nhỏ. Nếu là ta gặp được một lang quân thế này, nhất định sẽ giữ chặt không buông. Ngô Khởi suýt bị sặc. Âm thầm nghiến răng. Ngươi cũng biết Vân Nương Tử rất tốt. Sao ngươi chắc nàng ấy sau này không gặp được người tốt hơn? Tuy nhiên, trong lúc hắn ở đây ra sức tranh thủ hạnh phúc cho tổng binh nhà mình, thì tổng binh lại chỉ lạnh lùng liếc họ một cái, rồi sải bước đi lên phía trước. Ngô Khởi không khỏi liếc mắt nhìn Nghiêm Phương đang thì thầm sao có thể thế được. Trong lòng cũng thầm nói. Thực ra, hắn cũng chẳng dám tin. Tổng binh của bọn họ, người mà ngay cả con gái của Tri Châu cũng từng đưa mắt đưa tình. Vậy mà bao năm qua lần đầu tiên có thái độ khác biệt với một nữ tử. Người đó lại là một phụ nhân mang theo hai đứa trẻ. Chuyện này mà truyền ra, không khiến người ta rớt cằm mới lạ. Ngô Khởi lập tức âm thầm lắc đầu. Không được không được. Hiện tại mọi thứ còn chưa ngã ngũ. Hắn nhất định phải giữ kín bí mật này cho tổng binh. Huống hồ, nhìn dáng vẻ chết lặng kia của tổng binh, hắn cũng không dám chắc bản thân có đoán đúng tâm tư của ngài ấy hay không. Dù sao thì chuyện này quả thật quá đỗi khó tin. Do Hứa Trường Vĩnh bất ngờ xuất hiện, Vân Sương bước chậm lại một chút. Lúc nàng đến nhà họ Liễu thì Dương Nguyên Nhất đã dẫn người kiểm tra khắp nơi. Giờ phút này, hắn đang đứng báo cáo với Đinh huyện lệnh. Chúng thuộc hạ đã lục soát khắp phòng của Liễu Nương Tử. Không tìm thấy manh mối nào đáng nghi có liên quan đến vụ án. Chỉ có duy nhất một thứ khiến chúng ta chú ý là chiếc hộp này. Vừa nói, hắn vừa lấy ra một chiếc hộp gỗ có khóa. Miêu Thị lập tức nói, chiếc hộp này là bảo vật của con bé Phái Nhi nhà dân phụ. Ai cũng không được đụng vào. Người khác chỉ cần chạm vào là nàng đã nổi giận rồi. Nói đến đây, nàng ta chợt lộ vẻ kinh ngạc. Sao chiếc hộp này lại bị mở khóa? Ngươi tìm được chìa khóa rồi ư? Phái Nhi chưa bao giờ nói với ai về nơi cất giấu chìa khóa. Có một lần, tiểu nhi tử của nàng ta vì tò mò không biết trong hộp có gì quý báu, đã lén vào phòng Phái Nhi khi nàng vắng mặt. Tìm gần nửa ngày cũng không thấy chìa khóa mở khóa ở đâu. Dương Nguyên Nhất khẽ ho một tiếng, nói lấp lửng. Không có, nhưng chúng ta có cách mở khóa riêng. Trong hộp này, dường như toàn là đồ mà nam nhân khác tặng cho Liễu Nương Tử. Lời này vừa thốt ra, đừng nói người nha môn, ngay cả người nhà họ Liễu cũng đều kinh hãi. Liễu Nhị lập tức tức giận mắng. Ngươi nói bậy bạ gì thế? Giờ con gái ta không còn nữa, ngươi lại dám tùy tiện bôi nhọ thanh danh của nó sao? Dương Nguyên Nhất vốn đã nhìn Liễu Nhị không thuận mắt từ lâu, liền bực bội nói, Liễu Nhị lang, giờ là thanh danh con gái ông quan trọng hay tìm ra hung thủ quan trọng? Trong hộp này, rất có thể có đồ mà hung thủ tặng cho con gái ông. Sắc mặt Liễu Nhị lập tức tái nhợt. Đinh huyện lệnh không để ý đến Liễu Nhị, nhận lấy chiếc hộp. Mở ra xem thì thấy bên trong đều là những món đồ nhỏ nhặt mà nữ tử thường yêu thích chó nhỏ bằng gỗ điêu khắc. Chuồng chuồng tre, đủ loại trang sức không đáng giá nhưng được chế tác tinh xảo. Cùng với vài tờ giấy được gấp gọn. Bên trên là những bài thơ tình xến xúa đến mức làm người nghe phải nổi da gà. Nhà họ Liễu xưa nay luôn rất mực coi trọng cô con gái này. Từ nhỏ đã để nàng học hành khai trí cùng với đám nam hài trong nhà. Trong hộp thậm chí còn có một cây quạt. Mở ra liền thấy một bài thơ tả cảnh tình cảm nam nữ. Phía trên còn có chữ ký. Đinh huyện lệnh xem xét một hồi. Bàng hoàng kêu lên. Khang Minh Huy. Dương Nguyên Nhất cũng lập tức trợn tròn mắt. Chẳng phải là vị khang tú tài của huyện Sơn Dương chúng ta sao? Ta nhớ nhà hắn đúng là ở gần mấy thôn này. Sao lại dính líu đến Liễu Nương Tử? Vân Sương lập tức bắt được chữ cũng trong lời nói kia. Hỏi ngay, hắn còn liên quan đến ai nữa? Dương Nguyên Nhất nhìn nàng. Đáp, chính là Tằng Nương Tử từng bị hại trước đó. Nàng ấy từng bàn chuyện hôn sự với vị khang tú tài này. Chỉ là trước khi hôn sự thành, nàng đã gặp chuyện. Đinh Huyện Lệnh lập tức hỏi, Khang Tú Tài hiện sống ở đâu? Dương Nguyên Nhất đáp, hắn ở thôn Đồng Hóa, cách thôn Trường Thắng và thôn Tần Gia không xa. Lúc trước ta còn tưởng, hắn nhất định không liên quan gì đến cái chết của Tần Nương Tử. Vân Sương không khỏi liếc nhìn Dương Nguyên Nhất một cái. Dương Nguyên Nhất không phải hạng người dễ dàng kết luận. Hắn nói cảm thấy Khang Tú Tài không liên quan đến cái chết của Tần Nương Tử. Hẳn là vì nắm được một vài tình báo nào đó. Nàng vừa định hỏi rõ thêm về chuyện này, thì một giọng nữ khàn khàn, mang theo vẻ lè nhè đột nhiên vang lên. Trời ơi, đây rốt cuộc là chuyện gì thế này? Ta nghe nói bên thôn Trường Thắng xảy ra chuyện, lo lắng cho Liễu Nương Tử quá nên vội vàng chạy tới. Người gặp chuyện chẳng lẽ lại đúng là Liễu Nương Tử sao? Mọi người quay đầu nhìn lại, liền thấy một nữ tử cao lớn, trang phục lòe loẹt, bước nhanh vào trong mang theo làn gió lẫn mùi hương nồng nặc. Chính là bà mối từng làm mai cho Liễu Phái Nhi cổ nương tử. Người nhà họ Liễu vừa trông thấy bà ta, sắc mặt lập tức thay đổi, trông đầy vẻ ấp úng khó xử. Cổ nương tử thấy vậy, sắc mặt càng thêm khó coi. Rốt cuộc là sao? Hôm nay ta bận rộn cả ngày ngoài kia, vừa về nhà định nghỉ ngơi một chút thì đã nghe nói có nữ tử họ Liễu chết ở thôn Trường Thắng. Nếu thực sự là Liễu nương tử gặp chuyện, vậy ta biết ăn nói thế nào với Tào gia đây? Đối với một bà mối như bà ta, có thể làm mai cho một gia đình quyền thế như Tào gia thì thù lao cao hơn gấp 10 lần so với mối bình thường. Tất nhiên phải đặc biệt để tâm. Thấy người nhà họ Liễu ai nấy đều như muốn mở miệng lại không biết bắt đầu từ đâu. Đinh Huyện Lệnh khẽ ho một tiếng. Nói, ta thấy các vị cũng có nhiều việc cần xử lý. Trời cũng không còn sớm. Chúng ta không quấy rầy thêm. Ngày mai chúng ta sẽ quay lại điều tra cụ thể hơn. Chiếc hộp này của Liễu Nương Tử, ta xin mang về. Đêm nay, những gì cần hỏi, ông ta cũng đã hỏi xong. Dứt lời, ông ta liền dẫn theo đám người nha môn rời khỏi. Vân Sương thu lại ánh mắt nhìn về phía cổ nương tử, nhân lúc Hứa Trường Vĩnh lơ là, lặng lẽ rời khỏi nhà họ Liễu, nhanh chóng đuổi theo đoàn người phía trước. Cho đến khi gần rời khỏi thôn, nàng mới lên tiếng, Đinh Huyện Lệnh, xin dừng bước. Đinh Huyện Lệnh quay đầu nhìn Vân Sương, dường như không lấy gì làm lạ khi nàng đuổi theo, hỏi, sao chỉ có một mình Vân Nương Tử? Tổng binh đâu? Vân Sương ngẩn ra, lúc này mới nhận ra không biết từ lúc nào Giang Tiếu đã biến mất không dấu vết. Nàng lạ lùng liếc nhìn Đinh Huyện Lệnh, Giang Tổng binh đi đâu? Sao lại hỏi ta? Đây lẽ nào là chuyện nàng phải biết? Cũng phải. Đinh Huyện Lệnh vuốt chòm râu, nói, chỉ là cả buổi tối nay, Vân Nương Tử vẫn đi sát sau chúng ta. Mà tổng binh thì bám theo Vân Nương Tử phía sau. Theo phản xạ, ta nghĩ lẽ ra giờ cũng phải thấy tổng binh mới đúng. Thôi vậy, không nói chuyện đó nữa. Tổng binh là người bận trăm công nghìn việc, hẳn là sớm đã quay về vệ sở rồi. Vân Nương Tử đuổi theo, hẳn là vì chuyện vụ án. Vân Sương đáp, đúng vậy. Không giấu gì các vị, ta có linh cảm. Chữ viết trên áo của Liễu Nương Tử quả thực là nhắm vào ta. Nhưng ta tuyệt đối không hề liên quan đến cái chết của nàng ấy. Ta lo rằng, Dương Nguyên Nhất vừa rồi thực ra cũng nghĩ đến điều này. Giờ không nhịn được cau mày. Hiện tại xem ra, cả hai nữ tử bị hại đều là những phụ nhân trẻ tuổi, dung mạo xinh đẹp trong thôn. Vân Nương Tử cũng thuộc dạng như vậy. Ta không rõ vì sao Liễu Nương Tử lại viết chữ ấy. Nhưng nếu đó là một sự ám chỉ nào đó, hay do hung thủ vì chuyện này mà để mắt đến Vân Nương Tử, thì quả thật là chuyện lớn rồi. Vân Sương gật đầu, ánh mắt trầm xuống. Xem tình hình hiện nay, hung thủ gây án có quy luật riêng của hắn, người mà hắn chọn đều có điểm chung. Dù ta chưa thể xác định rõ tiêu chí lựa chọn của hắn là gì, nhưng về mặt bề ngoài, ta quả thực phù hợp với mẫu người mà hắn nhắm đến. Ta không phải hạng người ngồi yên chờ chết. Đinh Huyện Lệnh, ta mong được cùng huyện nha điều tra vụ án này. Đinh Huyện Lệnh còn chưa kịp lên tiếng, Dương Nguyên Nhất đã hưng phấn không thôi. Vân Nương Tử bằng lòng giúp đỡ, chúng ta cầu còn chẳng được. Đinh Huyện Lệnh lập tức lườm hắn một cái. Dù ông cũng thừa nhận năng lực của Vân Sương, nhưng vẫn không nhịn được mà ra vẻ khó xử. Vân Nương Tử tuy từng phá được vụ án nhà họ La, nhưng khi ấy là nhờ Phạm Hữu Lương đã gián cáo thị tìm người. Vụ này rõ ràng là án mạng liên hoàn, mức độ nguy hiểm không thể so sánh. Nếu Vân Nương Tử muốn tham gia, Vân Sương đột nhiên mỉm cười nhàn nhạt, nói: "Ta vừa rồi vẫn theo các vị điều tra, tuy chưa thể kết luận gì, nhưng có một điều, ta có thể chắc chắn vụ án của Tần Nương Tử không phải lần đầu hung thủ ra tay." Lời còn chưa dứt, Dương Nguyên Nhất đã ngạc nhiên hỏi: "Sao lại nói vậy?" Vân Sương: "Khi Tôn Ngộ Tác khám nghiệm thi thể Liễu Nương Tử, ta có đến xem qua. Vết thương do bị móc tim rất hoàn chỉnh, xung quanh không hề có vết thương phụ nào, chứng tỏ lúc hung thủ ra tay rất chắc chắn, mục tiêu vô cùng rõ ràng. Mà Tôn Ngộ Tác từng nói, tình trạng thi thể của Liễu Nương Tử gần như giống hệt với Tần Nương Tử, đúng không?" Tôn Ngộ Tác thoáng sửng sốt, gật đầu: "Đúng vậy, ngay cả tình trạng vết thương cũng giống nhau." Vân Sương nói đều giọng: "Đây chính là điểm mấu chốt. Hung thủ lần đầu giết người, trong lòng ắt sẽ hoảng loạn, thủ pháp cũng không thành thục. Điều này sẽ thể hiện qua mọi phương diện khi gây án. Ít nhất, một kẻ như vậy không thể ngay lần đầu đã có thể thuần thục móc tim người ra như thế. Ngay cả đồ tể, bình thường giết chỉ là gà vịt trâu bò, mà cấu tạo cơ thể của chúng hoàn toàn khác với con người. Nếu bảo hắn đột nhiên móc tim một người, nhất định sẽ bối rối. Không chỉ là vết thương chí mạng, cách kẻ giết người hàng loạt xử lý thi thể thường là quá trình ngày một tinh vi hơn. Nhưng tên hung thủ này, khi giết Tần Nương Tử, từ chuyện dụ dỗ đến ném xác, rõ ràng đã có một quy trình hoàn chỉnh. Cho nên, Tần Nương Tử tuyệt đối không phải nạn nhân đầu tiên của hắn." Mọi người nghe vậy đều sửng sốt. Dương Nguyên Nhất vội vàng hỏi: "Ý của nàng là hung thủ đã gây án trước đó rồi? Nhưng ta chưa từng nghe nói ở huyện Sơn Dương có vụ nào bị móc tim. Một vụ án đẫm máu như vậy, nếu từng xảy ra, sao hắn có thể không biết chút gì?" Vân Sương chỉ liếc nhìn hắn, hỏi: "Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?" Dương Nguyên Nhất ngẩn người, theo phản xạ đáp: "19 tuổi." "Ngươi mới 19, nhưng huyện Sơn Dương tồn tại trong Đại Tề đã lâu hơn thế rất nhiều." Vân Sương thản nhiên nói: "Ngươi làm sao biết? Trước đó huyện Sơn Dương chưa từng xảy ra vụ án tương tự. Sơn Dương là một tiểu thành biên giới, hiếm khi có người ngoài tới. Vậy nên hung thủ rất có khả năng là người bản địa. Nếu hắn từng ra tay, thì vụ án đầu tiên của hắn rất có thể cũng xảy ra ở khu vực gần đây. Chỉ là những năm qua, hắn đang ẩn mình mà thôi." Nghe câu nói cuối cùng của Vân Sương, trong lòng mọi người đều không khỏi lạnh đi một phần. Chỉ nghĩ đến việc có một con giả thú giết người móc tim vẫn luôn ẩn náu quanh đây bao năm, ai còn có thể giữ được bình tĩnh. Dương Nguyên Nhất hít sâu một hơi, nói: "Ngày mai ta sẽ lập tức đi điều tra chuyện này. Nếu hung thủ đến giờ vẫn còn hành động, tức là tuổi hắn không thể quá lớn, lần đầu hắn gây án cũng không thể quá xa xưa. Chỉ cần hỏi thăm những lão nhân trong huyện, nhất định sẽ có manh mối." Vân Sương khẽ gật đầu, rồi đột nhiên nhìn sang Đinh Huyện Lệnh, nhàn nhạt nở nụ cười: "Đinh Huyện Lệnh, vậy giờ ta đã đủ tư cách tham gia điều tra vụ án này chưa?" "Đinh Huyện Lệnh, nàng đã bắt đầu phân công việc cho người dưới tay ông, ông còn có thể nói không sao?" Cuối cùng, Dương Nguyên Nhất hẹn với Vân Sương, nếu tra được điều gì, sẽ lập tức đến báo cho nàng. Cả đoàn người lúc này mới rời đi. Vân Sương cũng quay bước về nhà, nhưng khi sắp về đến nơi, lại thấy thôn trưởng Hoàng đang đi về phía nàng. Đứng cạnh ông ta là một nam tử cao lớn, tuấn tú, mang theo khí thế uy nghiêm bức người. Thôn trưởng Hoàng đang thấp giọng nói gì đó với hắn, nhìn dáng vẻ khúng núng, tưởng chừng như sắp quỳ xuống đi bằng đầu gối đến nơi. Vân Sương hơi sửng sốt, bất giác dừng bước. Nàng cứ tưởng nam nhân ấy đã rời đi rồi. Giang Tiếu đúng lúc đó cũng hơi nâng mắt nhìn lên, ánh mắt hai người thoáng giao nhau trong không trung. Vẫn là Giang Tiếu thu ánh mắt về trước, quay sang nhìn thôn trưởng Hoàng, điềm đạm nói: "Những điều ta cần nói đã nói xong, tiếp theo thôn trưởng Hoàng không cần tiễn nữa." Trời đã khuya, sương lạnh, thôn trưởng quay về nghỉ đi. Thôn trưởng Hoàng vội vã xoa tay, nói:

Cuối cùng, bà chỉ không ngớt cảm thán, không ngờ Giang Tổng binh lại tốt tính đến thế. Đại lang nhà ta mỗi lần từ quân doanh trở về đều nói, Giang Tổng binh vô cùng nghiêm khắc, ghét cay ghét đắng sự lôi thôi. Bọn tiểu binh tụi nó gặp ngài ấy đều run như cầy sấy, chẳng dám nhìn thẳng mặt. Chỉ là, doanh sở của hắn không thuộc sự quản lý trực tiếp của Giang Tổng binh, nên cũng chẳng có mấy cơ hội gặp mặt thôi. Vân Sương chỉ khẽ cười, nói thêm vài câu rồi dẫn hai đứa nhỏ trở về nhà. Thực ra, bản thân nàng cũng từng nghĩ mình chẳng có cơ hội tiếp xúc gì với vị tổng binh kia. Ai ngờ gần đây, hết lần này đến lần khác, lại luôn là trùng hợp mà chạm mặt hắn ta. Một bên khác, trưởng thôn Hoàng dẫn đường cho Giang Tiếu, trong lòng không ngừng liếc trộm. Đến khi gần ra đến đầu thôn, cuối cùng ông ta cũng lấy hết can đảm, hỏi, tổng binh, ngài có quen biết gì với Sương Nương và hai đứa nhỏ đó sao? Giang Tiếu liếc ông ta một cái, nhàn nhạt nói, sáng nay ta đi huyện thành, thấy Vân Nương Tử mang theo hai đứa nhỏ bán quả sơn tra, bèn bảo Ngô Khởi mua một ít. Trưởng thôn Hoàng há hốc miệng, cái gì gì, quả sơn tra, nghe như là loại đồ ăn vặt nào đó. Vị tổng binh nghiêm nghị lạnh lùng thế này, lại có hứng thú với món đồ của trẻ con sao? Nhưng đồng thời, ông ta cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Dù sao thì Sương Nương cũng có chút nhan sắc, ông còn tưởng tổng binh để mắt đến nàng rồi. Thật là ông nông cạn quá. Tổng binh nhà họ nổi tiếng là không gần nữ sắc. Với xuất thân của Sương Nương, đừng nói là làm thiếp, đến làm người hầu cho Giang Tổng binh cũng chưa chắc xứng. Nếu Giang Tổng binh mà vừa mắt nàng, thì chẳng khác gì bị mù. Ông đã sớm nói rồi, Sương Nương mà gả cho đứa ngốc nhà ông ta, đã là phúc phần lớn nhất đời nàng. Cuối cùng, ông ta cẩn cẩn giật giật tiễn Giang Tiếu lên ngựa, rồi hấp tấp quay về. Trong thôn đang xảy ra chuyện như vậy, ông, một trưởng thôn, sao có thể rảnh rang được? Tối hôm ấy, cả thôn Trường Thắng đều nơm nớp lo sợ. Trưởng thôn Hoàng đích thân dẫn mấy nam nhân to khỏe tuần tra suốt đêm, cả thôn đều sáng đèn không dứt. Vân Sương hầu như cả đêm không ngủ ngon, nhưng may mắn, hai đứa nhỏ sau khi được Giang Tiếu trấn an thì coi như buông bỏ chuyện này, ngủ rất say. Sáng hôm sau, nàng giao bọn trẻ cho nhà Hoa Tẩu Tử trông nom, lấy lý do đi huyện thành giao quả sơn tra cho khách đã đặt trước, rồi rời đi. Nàng đã hẹn với Dương Nguyên Nhất từ trước, hôm nay gặp mặt ở trạm dịch cách không xa thôn Trường Thắng. Khi nàng đến nơi, Dương Nguyên Nhất đã ở đó, đang bàn chuyện với mấy bộ khoái. Thấy nàng đến, hắn lập tức bước tới, sắc mặt hơi trầm. Vân Nương Tử, bị nàng nói trúng rồi. Trước đây, huyện Sơn Dương quả thực từng xảy ra chuyện giết người móc tim. Ta hỏi mấy lão nhân trong huyện, họ nói vụ án ấy xảy ra vào khoảng 20 năm trước. Ngay trước khi Kim Mông Quốc xâm lược Hạ Châu, họ nhớ rất rõ, bởi vì chuyện giết người móc tim quá kinh khủng, chẳng mấy chốc đã lan khắp huyện. Ai ngờ, chuyện ấy mới rộ lên chưa được bao lâu, thì Thiết Kỵ Kim Mông đã phá tan cổng thành Hạ Châu. Mà huyện Sơn Dương nằm ngay sát cổng thành, nên là nơi đầu tiên bị chiếm đóng. Bọn thác tử vào thành đã thẳng tay tàn sát nha môn huyện, không chừa một ai. Sau đó còn phóng hỏa thiêu rụi cả nha môn. Nha môn hiện giờ là xây lại sau này. Khi đó, huyện Sơn Dương máu chảy thành sông, dân số mất đi hơn 2/3. Đến khi Hạ Châu được triều đình thu phục, huyện Sơn Dương mất rất nhiều thời gian để tái thiết. Mọi người chẳng còn tâm trí nào để quan tâm đến vụ án đó nữa. Ta hỏi qua mấy vị lão nhân, bọn họ đều nói không rõ chi tiết vụ án ấy. Chỉ nhớ mang máng là xảy ra ở một ngôi làng ngoài thành, vụ án đầu tiên, lại xảy ra vào đúng thời điểm loạn lạc như vậy. Dương Nguyên Nhất thầm thở dài, nói tiếp, đáng tiếc là khi đó người trong nha môn đều bị sát hại, hồ sơ vụ án cũng bị thiêu rụi hết, giờ chúng ta muốn tìm lại án quyển năm xưa cũng là không thể. Ta đã cho người gián cáo thị, ai biết được chi tiết vụ án đó thì đến huyện nha báo tin, chỉ là không biết bao giờ mới có hồi âm. Vân Sương quả quyết nói, tạm thời gác chuyện này lại đã. Những nghi phạm hôm qua, các ngươi đã điều tra hết rồi chứ? Hôm qua, theo những gì người nhà họ Liễu cung cấp, cùng với chiếc hộp phát hiện trong phòng Liễu Phái Nhi, có